Anh thường hay tổ chức các hoạt động ở trường cộng thêm cả vốn kinh nghiệm phong phú nên anh luôn ra tay giúp đỡ mọi người. Lâm Sơ Nguyệt xong việc thì cũng sẽ đến địa điểm để xem qua. Chiều hôm ấy, điện thoại cô đổ chuông, ra là Chung Diễn gọi cho mình. Cô tưởng Lâm Dư Tinh xảy ra chuyện nên tim bỗng thắt lại, vội vàng ấn nghe, Tiểu Diễn, giọng Chung Diễn hệt như tiếng sấm của mùa xuân, rền vang vô tận, cô Lâm, để em nói chị nghe chuyện này, em phát hiện cậu em có bí mật. Em cảm thấy cậu em đang thích ai rồi, chuyện là thế này, chị nghe em nói hết đã. Em đã nhận ra cậu em cứ có gì không ổn từ lâu rồi, lúc nào cũng cầm điện thoại lên nhìn, có khi còn bật cười vô cớ cơ, tối mấy hôm trước cậu còn bảo em thử son cho cậu. Chắc chắn là muốn tặng quà cho con gái rồi, lòng cô chùng xuống, nín cười, thế em nghĩ như nào, em quọ. Em thấy cậu em yêu vào mà đánh mất bản thân. Chị nghĩ xem, chị thử nghĩ mà xem, bao câu nói cậu phải nín nhịn từ lâu giờ đã ồ ạt tuôn trào, cô Lâm, trong lòng em thì thí sinh xuất sắc nhất để trở thành mợ em chính là chị. Nhưng cậu em đã vậy rồi thì em chẳng còn cách nào khác, cô kia chắc chắn là gái chả ra gì, coi hành hạ cậu em thành cái kiểu gì rồi kia kìa. Tốt nhất đừng để cho em biết cô ta là ai, không thì em sẽ không đánh chết cô ta đâu, em chỉ đánh cho ả phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Cô Lâm có tin không? Người cô bỗng run bần bật, vội xoa mặt mình rồi đáp lời cậu bằng cái giọng yếu ớt, tin. Hai hôm sau, giáo viên dạy văn bận việc nên đã nhờ Lâm Sơ Nguyệt lên lớp hộ mình. Cô cũng vui vẻ đồng ý, đến mới nhận ra thân Tiểu Thu đang ngồi ở cuối lớp. Em thấy cô thì sáng rực cả mắt, công công hình lưỡi liềm xinh xắn. Em ngồi cạnh cửa sổ ở hàng hai từ dưới lên, thành tích cũng nằm trong top dưới. Theo những gì mà cô quan sát được trong hai ngày vừa qua thì em không tập trung trong giờ học, thỉnh thoảng lại thất thần. Có những lúc gọi em trả lời câu hỏi thì em lại im lặng rồi lắc đầu. Tuy vậy các mối quan hệ bạn bè của em rất tốt, em hay chơi với một, hai bạn nữ sau giờ học. Thứ năm, khi đi từ trường về nhà trọ, sắp tới cửa thì tình cờ gặp Tiểu Chu ra ngoài làm việc. Anh buột miệng, cô Lâm, có người đến tìm cô đấy. Cậu nhóc đẹp trai phết, cô nghe nửa câu đầu đã tưởng ngụy ngữ thành nhưng nghe tới cậu nhóc thì phải chối bay chối biến. Cô rảo bước đến thì thấy nhân viên của tổ xóa đói giảm nghèo đang tiếp khách, có 4, 5 người xuất hiện ở đây. Khí chất Chung Diễn nổi bần bật nên liếc thoáng qua thôi đã nhận ra cậu rồi. Cô ngẩn ngơ, cậu cũng nhìn cô, không còn những từ bậy bạ như trước mà lại mỉm cười rất chi là phong độ với cô, hi cô Lâm. Người tiếp khách nhanh chóng giới thiệu, cô Lâm, bạn cô đến đây từ thiện đấy. Cậu ấy đại diện quyên góp đồ dùng cá nhân lên đến 2 triệu tệ, xe tải đã đến Nam Thanh rồi, bọn tôi sẽ thu xếp để phát đồ ngay đây. Lâm Sơ Nguyệt sực hiểu ra, nhớ cái ngày trong khu rừng, Ngụy Ngự Thành đã nói, hôn một cái quyên 10.000 tệ, đâu phải 10.000 tệ, một cái hôn trị giá 1.000 vàng. Chung Diễn xong việc thì vội ra tìm cô, lúc không còn ai bên cạnh mới trở về làm cậu ấm thường ngày, cô Lâm có nhớ em không? Bất ngờ không? Hạnh phúc không? Chị đừng nói gì hết. Trả lời em trước đã, chị thấy em đẹp trai hơn rồi đúng không? Cô chắp tay sau lưng, nghiêm túc đi vòng quanh cậu rồi gật đầu, đẹp trai hơn xíu. Cảm xúc trong cậu bùng nổ, chỉ có xíu. Chị nhìn kỹ lại đi. Trước lúc đến đây em còn uống tóc, cả khuyên tai cũng là hàng limited đấy. Cho chị cơ hội trả lời lại, cô nhịn cười, được rồi, đẹp trai như thay đầu mới luôn. Cậu hài lòng, nói cho cô biết, cậu em bảo em đến đấy. Không lấy danh của hối trung mà lấy tên em để quyên góp đồ dùng đó, cơ mà ít băng vệ sinh lắm, hay, thôi thì cũng ổn nhưng không hợp hình tượng ngầu lòi của em gì cả, cô Lâm ở đây có khỏe không? Sao em lại cảm giác chị gầy đi nhỉ? Cô ngồi tán gẫu với cậu, Chung Diễn ngoan y như học sinh đang chờ đến lượt kiểm tra, hỏi gì đáp nấy, cô thấy thằng nhóc này không khéo quá, sao vậy? Có tâm sự gì à? Cậu thở dài ngao ngắn, giọng già dặn hẳn đi, lo cho cậu em đó. Chả ngờ được, cháy nhà rồi, cháy sạch sành sanh nổ bùm bùm mà không ai thèm để ý. Trước khi đi em còn cực kỳ tế nhị ngỏ lời quan tâm cậu mà cậu còn bơ em luôn. Cô hỏi, thế tế nhị như nào? Em bảo cậu đừng gặp phải lừa đảo nhá, cháu chưa muốn có mợ lắm đâu. Cậu hẳn còn sợ lắm, ánh mắt cậu lúc đó làm em muốn cắt đứt quan hệ cậu cháu luôn. Chung Diễn ở đây một tuần rồi tháng sau sẽ đi học ở lớp luyện thi. Lâm Sơ Nguyệt rất đổi bất ngờ, chí ít đây là một dấu hiệu tốt. Cô nói, chiều chị còn 2 tiết văn, em đi với chị không? Đây là lần đầu tiên cậu ngồi học ở lớp kiểu như thế này. Cậu nhìn các bạn xấp xỉ tuổi mình mặc trên người những bộ quần áo giản dị, thậm chí còn vá chằng vá đục mà rơi vào thinh lặng. Kho tàng kiến thức của Lâm Sơ Nguyệt đủ để biến bài học của cấp 3 trở nên sinh động và thú vị. Cô tự như viên ngọc đang tỏa sáng rực rỡ trên bục giảng. cậu nghiêm túc lắng nghe, bỗng thấy những kiến thức thật thân quen làm sao. Môi trường xung quanh vô cùng quan trọng, mỗi khi bản thân muốn làm việc riêng nhưng nhìn các bạn học sinh khát khao kiến thức như vậy sẽ sinh ra cảm giác hoang phí thời giờ là tội ác tày trời. Gần 3 năm trời, đây là lần đầu tiên cậu có nhu cầu bức thiết và tự nguyện quay về biển học vô biên. Buổi chiều có tiết của lớp 11, đến giờ tan học thì Lâm Sơn Nguyệt sực nhớ ra mình quên cầm giáo án của khối cấp 2. Chung Diễn đi lấy với cô, khi bước qua lớp mới thấy các em đang trong tiết chính trị. Cô vô thức nhìn vào lớp thì nhận ra chỗ ngồi bên cửa sổ của Thân Tiểu Thu trống không. Khi đến văn phòng thì nhân tiện hỏi chủ nhiệm lớp, cô Triệu, chiều nay Thân Tiểu Thu xin nghỉ à? Có xin nghỉ đâu, con bé lại chạy đi à? Cô Triệu cau mày, mấy tuần như thế rồi, hôm nay là thứ năm đúng không? Tuần nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ năm là con bé lại bỏ học. Tôi có hỏi thì em ấy chỉ trả lời do nhà có chuyện. Nhà Thân Tiểu Thu có bác bị vấn đề về thần kinh, con nhà nghèo đã phải lo liệu việc nhà từ sớm nên giáo viên cũng thương, không phê bình nghiêm khắc mà chỉ thấy xót cho em. Bước ra cổng trường, Lâm Sơn Nguyệt vẫn không yên lòng, Chung Diễn, đi thăm gia đình với chị. Lần đầu cậu đến nhà Thân Tiểu Thu mà đã phải sững sờ, vổng lại, đứng từ xa nhìn em còn tưởng đây là trang trại hay gì. Người ta vẫn ở được trong cái nhà như này sao? Em đã quen với cuộc sống sung túc rồi, còn với rất nhiều người khác thì việc có chỗ che nắng che mưa cũng là điều xa xỉ. Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, song nhà lại không khóa nên cô tự mở rồi đi vào sân. Vì tiếng bước chân khẽ quá nên Thân Tiểu Thu ở trong phòng không nghe được gì hết, khi quay người lại thấy cô thì sợ đến mức mặt trắng bệch cả đi. Cô nhíu mày, sao con lại khóc? Em lắc đầu ngoài ngoậy, hốt hoảng ra cuốn lại chiếc quần mình vừa thay rồi giấu chặt ở sau lưng. Mặt cô dịu đi, mỉm cười nói với em, cô chỉ đi ngang qua thôi, con cứ làm việc của con đi. Cô không ở lại lâu mà tiến ra cửa, gọi Chung Diễn đang đứng đợi ở ngoài đi về. Nhanh vậy à? Chị hỏi sao em ấy về sớm à? Cậu không chắc lắm, không sao đâu. Cô đáp, đi nào, dẫn em đi ăn cơm. Chung Diễn không đến Nam Thanh để ăn dầm nằm về. Ngụy Ngự Thành có lòng cho cậu đến làm từ thiện để gọt giũa tính cách của cậu, cũng để cậu được nhìn ngắm cảnh đời. Mà quan trọng nhất ấy là cho cậu có cơ hội quan sát mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi cậu bùi ngùi về tình yêu mà ông cậu dành cho mình, cô đã tóm gọn bằng một câu, cậu dẫn em đến tham gia đấy, cuộc hành trình để cậu ấm nhà giàu thanh lọc tâm hồn. Cậu ngẫm nghĩ, đúng là thế thật. Cô Lâm, em xong việc rồi, chiều chị dẫn em đi loanh quanh đi. Dường như cô có việc gấp nên đã cầm túi đi luôn ra ngoài, chị bận rồi, em đợi đi. À với cả mượn xe em tí nha. Cậu gọi ơ với bóng lưng cô. Em còn chưa nói xong mà. Quên bảo tối nay Ngụy Ngự Thành sẽ đến rồi. Hôm nay là thứ năm. Lâm Sơn Nguyệt gọi điện cho cô Triệu trước để chắc chắn rằng Thân Tiểu Thu lại bỏ học. Vừa cúp điện thoại đã thấy chiếc Honda màu đen vụt qua rồi đổ trước cửa nhà em. Cô đã đứng canh ở đây từ lâu nhưng cô không nói với ai cả. Thực ra từ thứ năm tuần trước lúc em lúng cuốn giấu quần đi thì cô đã thấy vệt máu dính trên quần em rồi. Rất nhanh sau đó, em cúi đầu đi ra khỏi nhà với những bước chân ngập ngừng. Người ngồi ở ghế phụ mất kiên nhẫn mà dục giả bắt em lên xe. Chiếc Honda đi về phía trung tâm thị trấn. Cô nổ máy xe Chung Diễn, theo sát đằng sau. Lúc đi đến đường cao tốc, mật độ xe dày đặc nên Honda giảm tốc độ, cô cũng phải ẩn nấp cẩn thận hơn. Cuối cùng, cô thấy xe đổ trước cửa lầu Phù Dung. Không chỉ Thân Tiểu Thu xuống xe mà cả bác Tài và hai thanh niên bên cạnh cũng đi vào trong. Cô thở phào, lầu Phù Dung cũng chỉ là nhà hàng nên chắc sẽ không có chuyện gì đáng lo. Một lúc sau thì cô cũng đi vào, hai thanh niên đã dẫn em lên căn phòng trang nhã ở trên tầng. Đang vào giờ cơm nên nhà hàng cực kỳ ăn nên làm ra, người đến người đi không ngớt giúp cho Lâm Sơn Nguyệt ẩn mình dễ dàng hơn. Mỗi căn phòng được ngăn nhau bằng cây thiên điểu, loài cây với những tán lá rộng nên đã trở thành chỗ trú ẩn tuyệt vời. Tầng 2 được thiết kế hình đuôi cá, các phòng ở hai bên nằm đối xứng với nhau, ngay giữa còn treo một chiếc đèn pha lê vô cùng xa hoa, sang trọng. Cô nhớ vị trí phòng mà Thân Tiểu Thu bước vào. Sau đó lại phát hiện căn phòng đối diện đang không có khách, cũng không thấy bật đèn nên cô đứng ở sau cửa, quan sát nhất cử nhất động của phòng đối diện. Mọi người lần lượt tiến vào, khi mở cửa sẽ thấy rõ em ngồi ở bàn ăn nhưng sau mấy lần mở cửa thì cô nhận ra dường như không chỉ có một mình em. Chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra, lần này cô đã gặp được người quen. Trần Cương mặc bộ vest với hoa văn sáng màu, mái tóc vuốt ngược ra sau, khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn trông thấy dầu tóc bóng loáng. Tim cô đập thình thịch. Không thèm nghĩ gì nhiều mà lôi luôn điện thoại ra, điều chỉnh góc nhìn rồi vươn tay hướng về phía gã. Song chưa kịp ấn chụp thì gã đã phát giác nhìn sang chỗ này. Cô hải hùng, hết hồn hết vía vội rụt tay về, nhân cơ hội để rời đi. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng thì đã bị người ta cản đường. Trần Cương dẫn theo hai người đàn ông, một trong số đó còn đứt một nửa bên mày. Cô vô thức lùi về phía sau. Gã mỉm cười, giọng nghe có vẻ buồn rầu, hình như cô Lâm rất thích chụp trộm thì phải. Đã đến đây rồi thì vào ăn chung bữa cơm. Vì bị người ta đe dọa nên cô buộc phải vào phòng. Ở trong, Thân Tiểu Thu thấy cô xong thì mặt mày lúng túng vô cùng. Em cắn môi, cúi gầm đầu để không ai thấy được biểu cảm của mình. Cô cự mình thoát khỏi sự khống chế của thằng bị đứt lông mày rồi đi đến trước mặt em. Con bỏ về sớm không chịu đi học mà đến chỗ này làm gì? Em im lặng không đáp, các ngón tay cứ đang chặt vào nhau, lúng ca lúng cuốn mà run lẩy bẩy. Trên bàn toàn đàn ông trưởng thành gọi Trần Cương là anh em thì hy vọng người ta tử tế kiểu gì đây? Lâm Sơ Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay cô còn mặc đồ ngắn với chiếc thắt lưng vòng quanh hông khoe ra vòng eo con kiến, sau ấy lại đến bờ mông và đôi chân dài quyến rũ ngút trời thu hút mọi ánh nhìn. Có lão béo cười quái dị, ai chà, cô giáo xinh quá, đúng lúc lại có mặt học sinh ở đây luôn. Cô cáu đến mức phải trừng mắt với lão, cất giọng lạnh tanh, chú, năm nay chú chưa 50 thì cũng 45 tuổi rồi nhỉ. Con chú phải lên cấp 2 rồi đúng không? Nếu chú thích ăn cơm với trẻ con đến thế thì sao không dẫn con mình tới, cô? Mặt lão béo tái mét, xấu hổ không cùng, mất hết thể diện, cô không thèm để ý đến lão mà quay đầu, vẻ mặt rất đổi nghiêm túc, Thân Tiểu Thu, con đang làm gì vậy hả? Em khịt mũi nhưng vẫn không lên tiếng trả lời, cô hỏi con, mấy người này ép con tới đây đúng không? Phải ăn cơm, uống rượu với người ta đúng không? Cô chất vấn, đây toàn người lên chức bố được rồi. Cô không tin là không có ai bắt con cả. Trần Cương đập bàn, hừ lên, cô Lâm, cô phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chịu trách nhiệm cái gì? Tôi nói sai à? Tự các người hiểu hết. Cô chẳng hề bạc nhược, ánh mắt cô nhìn gã kiên định như một tảng đá vững chắc. Gã chửi thề rồi đập ly rượu xuống đất gây ra những tiếng vụn vỡ đinh tai nhức óc. Gã hằng học chỉ vào người cô, tốt nhất thì hôm nay cô phải có bằng chứng cho lời nói của cô. Không thì tôi sẽ yêu cầu cô giải thích đấy. Mối thù của hai người đã hiện hữu từ lâu. Trần Cương quấy rối tình dục tẩm lợm như vậy thì chả trông mong được gì vào cái nhân cách vàng của gã. Lúc đó cô đã khiến gã mất mặt không tài nào gượng dậy nổi. Hạ mình xuống thì cũng thấy ngụy ngự thành hoàn toàn chính đáng. Vả lại, năng lực xuất chúng của anh nằm ở đẳng cấp mà gã chẳng bao giờ sánh bằng. Chính vì thế mà gã mới không dám lên mặt phỉ báng anh. Song Lâm Sơ Nguyệt thì khác, gã đã muốn trừng trị cô lâu rồi. Giờ thì cũng rơi vào tay gã, tuy cái ly rơi xuống đất sợ thật đấy nhưng cũng đã thể hiện rằng gã đã bớt thái độ rồi, thế nhưng cô lại không thèm chớp mắt, cứ đứng im nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt trong veo mà quật cường như vậy, tình huống giờ đã đâm lao thì phải theo lao, cô khó mà nén nổi cơn tức của mình, cô nghiêng đầu hỏi Thân Tiểu Thu, con nói thật cho cô biết, con bị người ta bắt đến đây đúng không? Em chần chừ, thấp thỏm, sợ hãi, không biết phải làm sao, biết bao cảm xúc đang xen bừng trên khuôn mặt em. Lão béo đưa em đến đây bỗng thốt lên, mày nói đi chứ, vai em run rẩy, giọng em nhỏ như tiếng mũi kêu, không ạ, tự như có một cột băng dựng đứng trong tim bỗng đâm thẳng xuống lòng bàn chân, Lâm Sơ Nguyệt chạnh lòng đến khôn cùng, cô không kìm được mà nắm tay em, con biết con đang nói gì không hả? Con biết thế này có nghĩa như nào không? Trần Cương tự tin hẳn lên, vẻ ngạo nghễ cũng tăng vọt, gã cười đểu, cô Lâm đừng ép trẻ nhỏ, cô quay đầu với khuôn mặt không cam lòng. Tôi cũng không so đo với đàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 3. Gã ra vẻ rộng lượng, thông thả đi quanh bàn, đông người nghe vậy rồi thì chí ít cô cũng phải cho tôi một lời giải thích đúng không? Thế này, cô mời tôi 3 ly rượu rồi tôi bỏ qua cho cô chuyện này. Lão béo ngồi bên cạnh lanh tay lanh mắt rót đầy một ly rượu trắng xong cười híp mắt đưa cho cô. Ánh mắt thối tha lìa xuống xương quai xanh của cô, người đẹp ngồi xuống với anh rồi từ từ mà uống, cái giọng dung tục cố tình khiến cô khó chịu để mua vui, cô lâm vào tình cảnh khốn cùng, tâm trí rơi vào căng thẳng, nhất thời không nghĩ ra lý do thoát thân cho mình, cô nhìn Thân Tiểu Thu với ánh mắt đong đầy bi thương và thất vọng đến tột cùng, em cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trong câm lặng, không dám nhìn vào cô, đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra cái rầm, Trần Cương sững sờ khi thấy khách không mời mà đến. Tới cả Lâm Sơ Nguyệt cũng ngẩn ngơ, phong thái của Ngụy Ngự Thành cực kỳ thông dong, anh quan sát xung quanh một cách bình tĩnh. Hôm nay anh mặc áo khoác màu xám đậm, cổ áo mở khoe ra chiếc áo len mỏng cùng màu. Tuy phong cách anh đơn giản nhưng chẳng thể cản nổi khí chất của anh trong việc gây chấn động ván cờ này. Anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt anh ung dung hiền hòa, lâu rồi không gặp, sếp Trần. Gã cười như không, câu chữ tuôn ra từ kẽ răng, chủ tịch Ngụy ghé chơi. Anh cười nhạt, nói thẳng ra không thèm kiêng nể, tôi được nghe bảo sếp Trần là người thoải mái nên tôi cũng rất sẵn lòng tạo ra những điều thoải mái. Một câu nói đã khiến khung cảnh im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, ánh mắt gã dần nhuốm màu độc ác, thậm chí gã còn đứng sẵn trong tư thế chuẩn bị đánh nhau. Tuy nhiên ngay câu sau đó, anh đã dàn khí thế của mình xuống mà nói lời khách sáo, hôm nay em tôi cục cằn quá nên sinh ra hiểu lầm. Sếp Trần tức như vậy cũng phải, thế thì phải xin lỗi là điều đương nhiên. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu qua nhìn, không thể tin vào mắt mình. Anh tiến lên phía trước, chủ động nâng ly, cô ấy không uống được nên tôi sẽ thay mặt. Mong sếp Trần bớt giận, sau này vẫn còn gặp nhau thường xuyên, không nên gây ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Trống ngực cô đập thình thịch, hơi thở như bị bóp nghẹt. Anh cầm ly rượu rồi gõ xuống mặt bạn ba lần, sau đó thì uống cạn chỉ trong một hơi. Chiếc ly rỗng sáng choang, chẳng còn lấy một giọt. Trần Cương hiếp mắt, không dám tỏ thái độ rõ ràng nhưng chắc chắn với địa vị của Ngụy Ngự Thành thì anh đang giữ thể diện và cho gã đường lui. Vì thế mà gã cũng bằng lòng lui về, cười tươi rót thêm ly rượu rồi uống cạn đáp lại anh, chủ tịch rộng lượng quá. Anh gật đầu mỉm cười với gã, sau ấy thong thả đặt ly lên bàn. Anh không đi ngay mà còn nhìn sang lão béo bên cạnh gã. Ánh mắt anh sắc quá, ăn tươi nuốt sống người ta hệt như cơn gió hanh. Lão béo buộc phải lùi ra sau, vô hình trung giống chiếc bình oxy đã bị rút sạch dưỡng khí gây ra cảm giác ngột ngạt không diễn tả được. Ngụy Ngự Thành tiến thêm hai bước sát về phía lão, vẻ mặt nghiêm nghị gây áp lực chồng chất. Lão béo còn chưa kịp làm gì thì anh đã vươn tay ra, ghì chặt cổ lão lên tường. Lão mất thăng bằng, trông chẳng khác nào miếng bọt biển để người ta thích làm gì làm, đúng là chỉ ngắm được thôi chứ chả có ích chi. Mặc cho lão giãy dụa đến mức lè cả lưỡi ra ngoài thì anh vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. Gân xanh nổi lên mu bàn tay thể hiện sức mạnh hung hãn rõ mồn một. Lần sau trước khi ngồi xuống thì cũng phải nhìn xem đối phương là ai. Anh điềm tĩnh cất lên từng chữ, giữ cái mồm cho cẩn thận thì mới giữ được mạng. Anh thả tay ra rồi gật đầu, để con gái ở đây thì không hợp cho lắm, hôm nay mời sếp Trần bữa này còn tôi sẽ dẫn người về. Vừa nói xong, anh đã nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rồi chỉ vào thân Tiểu Thu, sau đó tất cả cùng bước ra khỏi căn phòng. Cô vẫn không nguôi giận. Tại sao anh phải xin lỗi ông ta? Em chứng kiến rồi. Em thấy được hết. Chính ông ta đang giở trò đồi bại, chiếc xe hống hách đổ trước lầu Phù Dung, anh để thân Tiểu Thu đứng chờ cạnh xe, còn mình thì đẩy cô vào ghế sau một cách mạnh bạo xong cũng lên xe theo cô. Cửa xe đóng lại, anh bình tĩnh chất vấn cô, em chứng kiến thì có ích gì? Em có vật chứng hay nhân chứng ở đấy không? Trên quần thân Tiểu Thu dính máu. Hôm nay con bé lại xuất hiện ở đây. Lũ đàn ông kia còn làm gì được nữa, cô phát điên, sâu chuỗi hết thảy những chi tiết và toàn bộ sự việc lại với nhau, cô nghĩ đến những điều tanh tử dơ bẩn ấy mà đau đớn khôn nguôi, tâm can như chết lặng, dù đó là sự thật thì em cũng phải để ý đến bằng chứng. Anh cực kỳ lý trí, không ngã theo lời cô nói, không thừa nhận vô căn cứ, một mình em tự tiện đến đây đã là sai rồi, em sai ở đâu? Em muốn đi tìm sự thật, em vạch mặt cái lũ khốn nạn đó mà sai à? Cơn tức xộc vào lòng ngực cô, đến cả nước mắt cũng lưng tròng, không suy nghĩ đến giải pháp, làm việc không thận trọng, em có lý rồi sẽ thành phi lý, còn gây hại cho bản thân em. Giọng anh đang rất kiềm chế nhưng ánh mắt thì quá đổi lạnh lùng, đây là địa bàn của Trần Cương, kể cả anh đến đây rồi nhưng nếu ông ta muốn giở trò thật thì anh cũng không đỡ nổi. Cứ liều lĩnh rồi thất bại thảm hại, tổn thương người khác, tổn thương chính mình thì có ích gì không? Nước mắt lã chả tuôn rơi nhưng cô không cãi nữa mà chỉ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, yết hầu anh cứ từ từ lên xuống, anh giải thích cho cô hay, hành động một mình quá dại dột, ngoài việc khiến bản thân đồng cảm ra thì chả làm được trò trống gì. Nguyệt Nguyệt, đời người luôn phải nhẫn nhục và gồng gánh trọng trách trên vai, nhưng phải sống đã thì mới có tư cách bàn đến chuyện tương lai, cô nhếch môi, cúi đầu sụt sịt mãi thôi, anh biết cô đã hiểu được lời anh nói, được rồi, giờ không có gì phải vội cả. Anh muốn ôm cô vào lòng, cô bướng bỉnh quay mặt đi nhưng trong mắt lại đỏ au, loại người như kia không đáng để anh mời rượu. Anh trả lời, nhưng em xứng đáng. Một trong những lý do khiến phản ứng của cô kích động đến thế là vì chân tướng đã bày ra trước mắt. Phần nguyên nhân còn lại cũng vì thân phận của Ngụy Ngự Thành như vậy mà lại đi giảng hòa với lũ người đần độn làm cô tức tới nỗi mất hết lý trí. Cô nghẹn ngào, sao lại nỡ xuống tay với con gái mới tí tuổi đầu cơ chứ? Anh vẫn điềm nhiên như ban đầu. Ở đâu cũng có kiểu người hèn hạ hết, để thỏa mãn lòng hư vinh hoặc do tính cách dở hơi thì cũng chẳng sao nhưng đó không phải cái cớ để lôi ra nhằm chối bỏ trách nhiệm của mình. Giờ em biết sự thật rồi thì em phải vạch rõ kế hoạch ra xong mới giải quyết được. Bảo vệ bản thân là ưu tiên hàng đầu. Thế giới không thể duy trì công lý chỉ bằng lòng dũng cảm của em đâu. Cô buồn bực, em hiểu rồi, nhưng em không ngờ thân tiểu thu sẽ về phe đám người đó. Anh bật cười, đặt tay mình lên tay cô để cho hơi ấm lan tỏa, quan tâm quá nhiều sẽ khiến mình rối bời. Cô Lâm là sinh viên xuất sắc của khoa tâm lý học mà sao lại không hiểu cơ chứ? Em biết vấn đề không hề đơn giản mà, trong khi con bé còn nhỏ thì quyết định được cái gì đây? Em phải so bì với trẻ con làm gì? Cô lau nước mắt nhưng bờ mi hẳn còn ương ướt, trông đáng thương vô cùng. Ngụy Ngự Thành, sao anh lại ở đây? Anh ra vẻ đau lòng không xiết, giờ cũng quan tâm đến anh rồi cơ đấy. Nồng cô ấy nấy quá nên anh cũng không dám trêu nữa, có dự án ở đây thì phải đi lại nhiều rồi. Lúc gặp Chung Diễn thì thằng bé bảo em lái xe nó đi mãi chưa về nên anh không yên tâm, kiểm tra GPS rồi tới đây. Im lặng trong phút chốc, anh nghĩ lại mà hãi hùng, may mà anh tới chứ không thì em thiệt to rồi. Cô thì thầm an ủi anh, dù gì đấy cũng là nơi công cộng nên ông ta không dám quá trớn đâu. Anh chìa tay ra, cô hiểu ý ngay lập tức, ngoan ngoãn xà vào lòng anh. Cuối cùng cũng ôm được rồi. Trái tim chính trực của cô Lâm trong sáng quá làm anh muốn bảo vệ cho bằng được, còn anh thì... Anh vẫn thung dung tự tin vô cùng, em luôn bảo anh là gian thương còn gì, nhưng anh vẫn có thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng sợ ba cái thủ đoạn trơ trẽn đó. Đối phó với loại người đấy thì chẳng đáng để kể ra. Cô ngớ người, sau ấy ngoắt lấy ngón tay anh, mai này đừng gọi em là cô Lâm nữa. Hả? Anh mới là thầy dạy về nhân sinh ý. Anh khẽ cười, đôi mắt như đang quyến rũ, như đang mê hoặc cô, phục không? Cô gật đầu, thầy Ngụy, tâm phục khẩu phục. Tâm sự tỏ rõ lòng nhau xong thì cả hai xuống xe, thân tiểu thu vẫn đứng nghiêm tại chỗ không dám nhúc nhích, cô cũng không nặng lời mà bình tĩnh nói với em rằng, đi nào, dẫn con về nhà trước đã, mai nhớ đi học đúng giờ nhé. Chở người về tới nhà xong nên giờ trong xe chỉ còn hai người, bầu không khí đã dần đổi thay vào khoảng lặng ngắn ngủi này. Bấy giờ đài Berlin đang phát những ca khúc tiếng Anh nhưng tín hiệu radio khá kém, ôi tình yêu pháp phới khắp không gian thật kiều diễm xiết bao. Cô kìm lòng không nổi mà phải nghiêng mặt qua nhìn, khéo sao lúc ấy yết hầu anh đang nhô lên trong gợi cảm làm sao. Anh khẽ hỏi, tối về phòng anh. Cô ngồi thẳng người, không qua được, Chung Diễn đang ở đây, đừng để ý đến thằng bé. Anh đáp, nó lù rù lắm, còn chưa yêu bao giờ. Vài câu từ đã khiến oxy trong xe vốn đã ít ỏi giờ chẳng còn được bao nhiêu. Cô không lên tiếng nên anh ngầm coi là cô đã đồng ý. Quay về thị trấn, anh vẫn luôn ở nhà nghỉ ngay giữa trung tâm. Dầu là căn phòng xịn nhất thì điều kiện cũng chỉ đến thế mà thôi. Chung Diễn đã đặt phòng trước cho anh nên giờ anh cầm thẻ rồi đi tìm số phòng. Vừa mở cửa ra thì cả hai đã ôm chầm lấy nhau trong khi cửa còn chưa kịp đóng. Tay anh dịch xuống bên dưới khiến cô cười khúc khích, né tránh anh, đừng chạm vào chỗ đó, em nhột. Anh còn cố ý tô vẽ, phụ nữ sợ nhột thì sao sợ chồng, sai rồi. Cô bẻ lại, em chả sợ anh. Anh cười như không, nhìn cô từ dưới lên với vẻ mặt đắc ý. Cô sực vỡ lẽ, khuôn mặt đỏ bừng đẩy mạnh anh ra, đồ cáo già, anh cũng không làm khó người ta, lực cô đẩy cũng vừa đủ để anh ngã xuống giường. Anh chống khuỷu tay lên giường, vừa cười vừa đỡ thân mình. Cùng lúc này, ở thang máy ngoài hành lang, Chung Diễn huýt sáo, đút hai tay vào túi rồi bước ra khỏi thang máy với phong thái của một anh giai ngầu lòi. Trước khi lên, cậu đã hỏi lễ tân nên biết được có người cầm thẻ phòng, thế thì chắc chắn Ngụy Ngự Thành đã về rồi. Cậu đương định vào phòng hỏi thăm xem ông cậu có cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cậu không để tháng sau còn được rủng rỉnh tiền tiêu vặt. Trong phòng, Ngụy Ngự Thành vẫn giữ nguyên tư thế uể oải trên giường như vậy. Tuy cách xa Lâm Sơ Nguyệt nhưng đôi mắt anh thật đẹp làm sao, đã vậy còn tà lư cô Lâm có chuyện gì thế, suốt ngày nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa mới gặp đã muốn xỏa, vừa lên giường đã ham vậy rồi. Chơi ngắn thì bảo không sướng mà chơi dài thì lại làm nũng, lẩm bẩm than đau, than tê. Ngoài cửa, bước chân Chung Diễn chững lại, đảo mắt lên trời. Vì không khóa cửa nên chỉ trong chớp mắt, anh đã nhìn thấy cậu. Hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lặng im như tờ. Ngay tức khắc, anh đã nói nốt với câu còn lại bằng chất giọng thường ngày với khuôn mặt bình thản chẳng hề biến sắc. Chơi, điện thoại thôi mà cũng mệt vậy rồi, cô Lâm bớt dùng điện thoại lại, phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Chung Diễn thở phào, cậu vỗ ngực, thầm nhủ cậu mình giờ hiền hòa nhân từ lắm, biết quan tâm đến hậu bối rồi. Cậu gật đầu như giả tỏi, đúng rồi, bớt dùng điện thoại đi không là thoái hóa đốt sống cổ đấy. Lâm Sơ Nguyệt nhìn cười, gật đầu đồng ý, vâng, vâng, vâng, cậu không kìm được phải nhắc nhở, cậu ngồi trông đẹp trai lên tí được không? Cháu còn chả ngồi cái tư thế đấy bao giờ, cậu là đàn ông mà còn thấy xấu hổ với cái khí chất của Ngụy Ngự Thành lúc này. Giọng anh hời hợt, cháu còn không biết nhiều tư thế lắm, Cô như bị tắc thở, gượng gạo gãi mũi rồi quay mặt đi. Chỉ mình Chung Diễn ngay thẳng, gật đầu, đừng khỉ cháu đã sửa cả đống thói hư tật xấu rồi. Bé ngốc nên chẳng thể ghét được cái tài cua gắt của cậu mình. Cô chỉ vào nhà vệ sinh, em mượn phòng vệ sinh chút. Cô vừa mới vào chưa được mấy giây thì Ngụy Ngự Thành cũng đi theo. Cửa nhẹ nhàng khép lại, anh đã ôm chặt lấy cô. Cô hồi hộp hỏi, Chung Diễn đâu rồi? Bắt nó đi mua nước cho anh rồi. Anh tựa cầm xuống hõm vai cô, thở nặng nề hẳn lên, hơi thở phả lên làn da cô cũng trở nên ấm nóng ẩm ướt, cứ lặp đi lặp lại chẳng khác nào nước sôi. Anh thì thầm, tối qua anh ngủ không ngon, mệt quá. Anh không nghe âm thanh trắng em gửi à, nghe thì nhớ em lại càng không ngủ được. Cô quay người, vòng tay ôm cổ anh, nghi ngờ chủ tịch đang làm nũng đã được xác nhận. Anh không phủ nhận, đáp lời cô một cách mệt mỏi. Anh rất cao nên để phối hợp với cô thì thành ra không đứng thẳng được mà phải cong người, trông càng chèn ép cô hơn. Cô nhón chân hôn lên môi anh, còn mệt nữa không? Mệt, thế này thì sao? Lại kiển chân hôn xuống mắt anh, đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ mở ra. Cả hai gần đến nỗi cô thấy rõ được hàng mi dài và khóe mắt hơi hết lên của anh. Đôi mắt anh chan chứa những thương yêu, song ngày thường có sự nghiêm túc bao phủ nên đã giấu nhẹm đi nét dịu dàng của khuôn mặt. Cô soi xét cẩn thận, Ngụy Ngự Thành, mắt anh là mắt đào hoa. Anh cúi đầu hôn xuống môi cô, một cái hôn dứt khoát và mãnh liệt nhường nào. Cả hai cuốn quýt bên nhau tựa như có dòng suối đang chảy trôi uốn lượn, rồi dường như đã tập kích thành công nên chỉ trong tích tắc. Anh kéo cô chìm vào thế giới đong đầy những cảm xúc cháy bỏng của mình. Trong khắc nhấm nháp đến tận cùng dư vị, đôi mắt ấy đã nở bung những cánh hoa đào. Chung Diễn sắp về nên không thể thân mật quá lâu được. Cả hai vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã mang nước về. Cậu, Nông Phu Sơn Tuyền, hơi ngọt đấy. Một tay cậu cầm chai nước, tay còn lại đang lướt điện thoại, ai ngờ thị trấn Bình Dị còn kinh doanh mấy cái thứ chất chơi cơ đấy. Lâm Sơ Nguyệt, sao thế? Em vừa xuống mua nước thì có cái tên Du Côn ở cửa hàng bé tí gọi lại, hỏi em cần người hầu hạ không? Nó mở di động cho em xem ảnh xong bảo kiểu gái nào cũng có, tâm sự có, hầu rượu hầu ăn cũng có nốt, đã thế còn cứ nhét danh thiếp cho em cơ. Cậu buông dư ngoài phố, em nhìn qua rồi, khét luôn, em gái đó còn nhỏ hơn cả Lâm Dư Tinh. Cô ngẩng đầu, trông mặt mũi thế nào? Quen quen. Câu hỏi nghiêm túc đã giúp radar trong tâm trí cậu bắt đầu rà soát. Cậu cào tóc đằng sau gáy rồi có tia sáng sực lóe lên, giống em gái lần trước chị dẫn em đến thăm nhà ý. Cô vô thức siết chặt bàn tay, phản ứng đầu tiên của cô ấy là quay sang nhìn Ngụy Ngự Thành. Cô kìm nén hết thảy những gì đang cuộn trào trong tim, quyết định nghe lời anh, học cách che giấu cảm xúc của mình trước khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Anh cũng đáp lại ánh mắt cô, sự ăn ý trong thinh lặng như thể anh đang nói với cô rằng, đúng thế, dẫu cho muôn vàn khó khăn cách trở thì rồi sẽ đến một ngày mây mù tan thành mây khói. Không thể yểm chuyện với Chung Diễn được nên cô đã kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc phát sinh trong ngày hôm nay. Cậu choáng váng, bọn này bị điên nặng rồi à? Ok, cô Lâm, để em lo hết cho. Thành ra đến ngày hôm sau, cậu gọi cho số điện thoại được in trên danh thiếp, hỏi bâng quơ, tê, chỗ các chú có mấy em gái xinh tươi mơn mởn đúng không? Người trả lời đặt cái giọng của thằng Du Côn hôm qua nhét danh thiếp cho cậu tại cửa hàng, thái độ hắn niềm nở hẳn, có chứ, sếp muốn kiểu nào? Thùy mị, hiền lành, ngoan ngoãn. Cậu nói bằng cái giọng trịch thượng, có ảnh thì tốt, để anh chọn hai đứa, mai chú mang đến cho anh. Được, sếp chờ em. Chung Diễn đã điển trai còn ăn mặc hợp mốt, cậu là mẫu trai tơ điển hình, mặt nhỏ, mắt to, đuôi mắt dài hơi xếp lên, chuẩn khí chất của anh dai mất nết. Vì thế mà cậu mới đưa ra mấy yêu cầu khốn nạn một cách tự nhiên đến như vậy. Tên lưu manh làm việc lanh lẹ, chưa gì đã gửi ảnh đến cho cậu. Quả nhiên trong số đó có thân Tiểu Thu. Em diện đồ hở hang, trang điểm kỹ càng, chiếc áo hai dây cũng cẩn khoe ra xương quai xanh khiến người ta miên man mơ tưởng. Song, em vẫn chẳng thể phai nổi nét hoang mang bối rối trong ánh mắt mình. Cậu đã cáp toàn bộ cuộc trò chuyện rồi hẹn đúng 6 giờ ngày mai tại nhà nghỉ Chiêu Dương. Sau khi chốt xong, cậu đứng vọt dậy, giờ cháu đi báo cảnh sát, mai bắt sống tại chỗ. Ngụy Ngự Thành không đưa ra ý kiến nhưng Lâm Sơ Nguyệt đã quả quyết, không được, bọn nó dám lộng hành như thế thì chắc chắn đã câu kết êm xuôi hết rồi. Báo cảnh sát cũng vô ích, đã vậy còn khu chiên gõ mỏ. Với cả chỉ bằng đóng ảnh chụp màn hình thì chúng sẽ trở mặt được thôi. Cậu hỏi, vậy giờ em phải làm thế nào? Cô trả lời, em quay hết lại đi. Cậu vô thức ghi chặt lấy cánh tay mình. Cô Lâm, em sẽ không xuống tay với trẻ vị thành niên đâu. Cô bật cười bóp mặt cậu, sao thế được, em vẫn là em bé mà. Hôm sau, Chung Diễn đứng đợi trước nhà nghỉ Chiêu Dương, tên lưu manh cũng đến rất đúng giờ. Cậu không lắm lời mà giữ thái độ lạnh lùng, người đâu? tới ngay đây. Hắn gọi Dạ Bảo Vân, cậu mở điện thoại ra chuyển tiền, xong việc anh trả nốt phần còn lại. Hắn nhanh trí, anh muốn qua đêm à, vớ vẩn. Cậu ngỗ ngược, không thì tìm gái làm gì, thế thì phải thêm tiền. Hắn khoa chân múa tay, cậu thoải mái đồng ý, giọng chóe lên, lôi thôi, anh lên tắm trước, chú nhớ dẫn người đến phòng 502. Hắn nhận tiền nên vui vẻ ra mặt, cuối người gật đầu với cậu, anh yên tâm, cứ chơi cho đã đời vào. Cậu đi vào nhà nghỉ, xốc lại áo khoác rồi lẳng lặng gài camera quay lén lên cổ áo. Sau đó cậu nấp bên cửa sổ quay rõ mồn một tất thảy những gì đang diễn ra dưới tầng. Vẫn là chiếc ô tô đen kia, nó hiên ngang đổ ngay trước cửa nhà nghỉ. Tài xế xuống xe trước rồi mở cửa ghế sau. Người ngồi bên trong không muốn ra nhưng gã đã vung đấm dọa rồ nên thân tiểu thu phải vội vàng xuống xe với dáng đi loạn choạng, khuôn mặt tuyệt vọng khôn cùng. Tên lưu manh thấy chậm quá nên đã kéo vai em rồi đẩy em vào nhà nghỉ. Chung Diễn quay lại hết thảy mọi chuyện rồi chạy vọt về phòng 502 gội đầu. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa đã vang lên. Cậu ra mở cửa, mái tóc ướt nhẹp, nước chảy tong tong. Cậu vừa lau tóc vừa bảo, vào đi, còn mấy chú thì tránh xa ra. Cửa vừa khép lại, thằng lưu manh đã thở hắt ra, hai người trạc tuổi nhau mà phận đời cách biệt quá. Trong phòng, thân tiểu thu hại đến mức trung lẩy bẩy, nước mắt lan dài trong câm lặng. Chung Diễn vứt khăn tắm sang một bên, liếc em rồi nghiêng đầu gọi, cô Lâm. Em sững sờ, bỗng thấy tủ quần áo hé mở, Lâm Sơ Nguyệt chui ra ngoài. Vì bị ngọc trong thời gian dài, sắp đứt hơi đến nơi nên gò má cô đỏ bừng. Cô thở hồng hộc, nhìn về phía em, thế giờ con vẫn không định nói thật cho cô biết à. Em ngây ngốc, rồi từ từ nước mắt lã chả tuôn rơi. Em che miệng, cơ thể như bị người ta khoét rỗng. Em ngồi sụp xuống đất, ông đầu khóc nửa nở. Chung Diễn sốt ruột quá mức, đi vòng quanh người em, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Bọn anh sẽ giúp em. Em có biết rủi ro lớn thế nào không? Lần trước chị anh suýt nữa bị lũ mất dạy kia giết rồi đấy, em có tâm không hả, Tiểu Diễn? Lâm Sơ Nguyệt can ngăn, lắc đầu với cậu, thân tiểu thu nghẹn ngào, bác con tới đây, tháng nào người ta cũng cho bác con tiền, nếu con không đến thì bác sẽ lấy kéo gấp than đánh con, đâm vào bụng con. Cô siết ghì bàn tay, gắng ép bản thân phải bình tĩnh, bác bắt con làm gì, hầu rượu cho chú, ăn cơm rồi đi hát. Nước mắt em lại trào ra, cô hỏi, có người cởi quần con không? Mãi sau, em mới gật đầu, cô mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Cô quay đầu hỏi Chung Diễn, quay hết chưa? Cậu quơ quơ cổ áo, cẩn thận rút cái camera quay lén ra, chắc chắn quay hết rồi. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy tay em. Vào thời khắc này, tâm can cô đau đớn không nguôi, con còn muốn sống cuộc đời thế này sao? Em vội vã lắc đầu, thế con có tin tưởng cô không? Em gật đầu cái rụt. Cô đứng dậy, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, để cho con bé ngủ qua đêm ở đây, 5 giờ sáng mai sẽ có xe chở em về nhà. Chung Diễn tự giác giơ tay, em đi tìm cậu đây. Tất cả các bằng chứng đã được ghi lại và nộp cho thành phố Nam Kỳ ngay trong đêm. Đội ngũ luật sư được Ngụy Ngự Thành giao phó nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Thêm cả các mối quan hệ kéo dài từ Nam vào Bắc, móc nối với nhau nên đơn tố cáo được xử lý ngay lập tức. Ngay sáng hôm sau, thằng lưu manh đã bị bắt giữ. Cả chiếc Toyota đen của tội phạm cũng bị tịch thu, hoàn toàn không cho chúng nó thời gian xoay chuyển tình hình. Vì liên quan đến trẻ vị thành niên nên khi thụ lý vụ án đã cố tình giấu đi không để rò rỉ thông tin ra ngoài. Quá trình điều tra vụ án phải mất rất nhiều thời gian. Bác của thân tiểu thu mắc bệnh tâm thần nên không nằm trong phạm vi bị tạm giữ hình sự. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ mà thấy vô lý cùng cực, lúc phạm tội thì bệnh tâm thần đâu rồi? Mắc bệnh thì đến viện mà chữa. Vì lý do đó mà bác của thân tiểu thu bị chuyển đến bệnh viện tâm thần, lão già còn vùng vẫy không chịu vào, người mạnh hẳn lên, làm gì có vẻ bị thần kinh ở đây. Cô đứng trong góc nhìn chằm chằm vào lão với ánh mắt lạnh lẽo như thể bản thân bị rơi vào chốn nào đó khiến mình sợ hãi đến mức không nhúc nhích nổi. Chung Diễn nhận ra cô có gì không ổn, cô Lâm sao thế? Mãi cô mới hoàn hồn, cúi gầm đầu, không sao đâu, chỉ đang nhớ đến một người thôi. Năm ấy cô bị người ta hãm hại. Khi cô tìm thấy hắn thì hắn cũng phản ứng điên cuồng y hệt như này. Mặt hắn dữ tợn, mắt trợn tròn bừng lên vẻ phấn khích tột cùng chẳng khác nào người đang phê thuốc dẫn đến mất kiểm soát chính mình. Lúc đấy cô mới nhận ra điều bất thường, bật thốt lên câu, Hồ Bình Xuyên. Đi giám định tâm thần với tôi, Hồ Bình Xuyên rất khỏe, đẩy cô ngã oạch xuống nền đất rồi chạy đi. Hắn chạy mất hút, gây ra cho cô một lịch sử đen tối không thể xóa nhòa. Cô thấy quái lạ nên đành tập trung suy nghĩ về vấn đề trọng điểm. Nhìn ông bác ruột của thân tiểu thu nổi điên mà buốt giá lan từ ánh mắt xuống tận tâm can cô, Kẻ kia khi đến trị liệu tâm lý đã điền tên đăng ký là Hồ Bình Xuyên. Cô nhắm mắt, rõ ràng hai người này không thể dính dáng đến nhau được. Cô cười khẩy, chả lẽ mình cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi à? Bác của thân tiểu thu mắc bệnh tâm thần nặng, phía bệnh viện tuyến trên đã đề nghị lão nhập viện để chữa trị. Tuy nhiên nếu như vậy thì em sẽ không có người chăm sóc. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ ra giải pháp, nếu không thì để con bé sống tạm ở tổ xóa đói giảm nghèo. Mặc dù đã cố gắng phá án kín tiếng nhất có thể nhưng sao mà không lộ tin ra ngoài được cơ chứ? Chưa gì sự việc đã thành quả bom dội khắp huyện Nam Thanh, đâu đâu cũng xôn xao vì tin tức này. Mây đen đã bị xé bỏ, biết bao tia nắng rực rỡ cứ thế tranh nhau ló ra ngoài. Dẫu là lời đồn thất thiệt hay ai đó cố tình tung tin thì ít lâu sau, chuyện Trần Cương bắt các em gái hầu rượu mình đã long trời lỡ đất. Gã được cái mã hào nhoáng chứ cái tính trí trá ở vùng khỉ ho cò gáy nó đã ăn sâu vào máu, lúc nào cũng chỉ nhiệt tình ân cần với những ai mang lại lợi ích cho mình. Gã a dua bợ đích cả đống người nhưng số người ghét gã còn nhiều hơn. Gã nghĩ đủ mọi cách để đám đầu trâu mặt ngựa không khai ra mình nhưng chẳng hiểu vì sao lại có kẻ nhét cả sắp ảnh vào nhà gã để vợ gã trông thấy, gã ăn cơm với người ta mà có đến, hai em gái hầu hạ bên cạnh. Ở karaoke thì gã ôm ấp phụ nữ xong còn hát mấy khúc tình ca với cô ta. Hơn chục bức hình được chụp ở mọi dịp, còn có cả ảnh gã trái ông phải ấp vào nhà nghỉ thuê phòng. Đâu dễ mà động chạm được với vợ gã, tính bà kiên cường khí khái, nghe bảo ngay chiều hôm đó đã vác luôn dao đi sống chết với gã. Chuyện lớn chuyện bé chồng chất lên nhau gây ra rắc rối khổng lồ để cho gã lãnh đủ. Danh tiếng của gã tụt dốc không phanh, sau đó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, bao nhiêu hợp đồng đăng ký cũng rớt rơi. Mới đầu gã hẳn còn ngạo mạn, đê, tê con mẹ đếp ký thì thôi. Để tao chống mắt lên xem trừ tao ra còn ai dám giao hàng cho bọn nó. Ai ngờ, vừa sang ngày mới đã có người chìa cành ô liu, hút hết nguồn khách của gã với mức giá thấp hơn 50%. Màn đen ngã xuống xóa tan những mây mù của thị trấn, quay về một đêm trăng treo giữa trời. Tại góc bàn trong cùng ở quán trà nhỏ bé đơn sơ với ánh sáng lờ mờ, vì đã che kín rèm nên chỉ nghe được tiếng chứ không thấy mặt. Tôi sẽ mãi biết ơn món quà của chủ tịch. Sau này có việc cần hỗ trợ, Vương tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình. Vương Khải Triêu rót trà thay rượu, thoải mái kính ngụy ngự thành một ly. Anh nhấp ngụm trà, vẻ mặt bình thản, sếp Vương đừng khách sáo, đôi bên cùng có lợi cả. Đôi khi, lợi ích còn đáng tin hơn thứ tình cảm bền chặt nhiều. Chính Vương Khải Triêu là người sắp đặt mấy bức ảnh chụp trộm, anh chỉ việc thuận nước đẩy thuyền, tiết lộ hành vi dơ bẩn của Trần Cương cho các đối tác quan trọng của gã, nhân đó mà chuyển món hời sang cho chú. Thu hằng giữa chú và gã đã xảy ra từ lâu nên giờ xem ra cũng được hả dạ lắm rồi. Sau cuộc trò chuyện tỏ tường với người không ngoan, Ngụy Ngự Thành không ở lại lâu mà về luôn. Hôm sau, tổ xóa đói giảm nghèo mang đến tin tức, Vương Khải Triêu đồng ý tài trợ cho thân tiểu thu đến khi em tốt nghiệp đại học. Lâm Sơ Nguyệt không biết đến quan hệ giữa chú và anh nên cô chỉ nghĩ đây là điều quá đổi vẹn toàn. Cô tự hào khoe với anh, sao nào? Em thông minh lắm đúng không? Đủ cả dũng cả mưu, đứng trước nguy hiểm không hề hấp tấp, suy luận đỉnh cao, khuôn mặt anh dịu dàng. Cất lời khen ngợi cổ vũ cô Lâm tuyệt vời lắm, anh khen nghiêm túc như vậy khiến cô thấy có lỗi vô cùng, em biết anh đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều việc, anh nhướng mày, anh nghĩ em đang xen vào việc người khác đúng không? Tốn công tốn sức vì một người chẳng liên quan. Đôi mắt cô rưng rưng, thấp thỏm mãi không yên, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô rồi khẽ đáp, anh hy vọng cô Lâm sẽ mãi là em bé hồn nhiên không bao giờ phải chịu tổn thương, vậy nên anh sẽ bảo vệ những điều cố hữu trong em. Để cho công lý luôn ở bên em. Sau sự việc này, Chung Diễn thấy Lâm Sơ Nguyệt quách chết đi được, giá trị tình cảm dành cho cô tăng theo cấp số nhân. Vậy nhưng chính điều này lại khiến cậu tiếc kinh khủng, mắng Ngụy Ngự Thành có mắt như mù, em nghĩ cậu em bị bỏ bùa yêu rồi, mê bị tra tấn, bị làm nhục rồi trói trói vào ý. Cô liếc xéo cậu, giỏi thì ra nói trước mặt cậu kìa, em có giỏi đâu. Cậu gãi đầu, bao giờ cô Lâm về Minh Châu thế? Sao vậy? Về Minh Châu thì mới cạnh tranh công bằng với con ả khốn nạn kia được. Cô cau mày, em gặp người ta rồi à? Không. Cậu đáp, em tưởng tượng thôi, cô đang uống nước mà phải ho sặc sụa. Tự dưng thích thú với chủ đề nên cô hỏi tiếp, em nghĩ cậu em sẽ thích con gái kiểu nào, thế thì em có chuyện để kể rồi đấy. Cậu bẻ khớp tay, nghiêm túc suy xét, cậu em trọng sắc lắm nên em biết chắc người ta là gái đẹp rồi, dáng cũng phải đẹp nốt, không cứng đơ ra được, phải nghe lời cậu em. Không được cậu em cho phép thì tuyệt nhiên không được vào nhà. Mặt cô lạnh hẳn đi, thờ ơ đáp lời cậu, ồ, nói cách khác thì đã có rất nhiều bạn gái của cậu đến nhà em rồi, không đâu. Cậu trả lời, cậu em không đưa người ta về Minh Châu Uyển bao giờ hết, Song cô lại hiểu thành cậu em chỉ dẫn người ta đến khách sạn đặt phòng thôi. Cô đặt ly nước xuống bàn, ngồi thẳng lưng như một pho tượng nghiêm cẩn. Cậu nhận thấy bầu không khí có gì sai sai. Cô Lâm, sao dưng chị tự kỷ thế? Cô nhoẻn môi cười, dịu dàng nói với cậu, nghe chuyện đồn đoán nhà giàu êm tai quá, cảm ơn tiểu diễn nhé. Cậu ngơ ngợ, bỗng có linh cảm về một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Tối ấy, Ngụy Ngự Thành mãi mới tìm được cơ hội lách mình vào phòng trọ của Lâm Sơ Nguyệt Nhân lúc không ai để ý. Cửa vừa đóng lại, anh đã vội vã ôm chầm lấy cô, hơi thở ấm áp xen lẫn với cái lạnh của tiết trời ngoài kia, phả lên mắt cô rồi lan xuống dưới cùng, nó đã trở nên ẩm ướt khi gặp nhiệt độ cơ thể, báo trước cho cô hay về cái ham muốn không thèm giấu giếm của anh. Cô bị nhột vì những cái đụng chạm của anh nên đành phải quay mặt đi, ban ngày ban mặt, ở ngoài còn đông người, anh để thư ký đại diện công ty đi chiêu đãi mọi người, giờ đang ở lầu Phù Dung hết rồi, anh nói nhanh như hành động của anh bây giờ vậy. Đôi môi kề sát bên cô, cởi áo khoác mình ra một cách vội vàng. Cô dửng dưng đáp lại anh, kiển chân áp sát anh lên tường, sau ấy nâng tay anh rồi đè mạnh lên mặt tường không cho anh động đậy. Chưa có một người con gái nào chơi trò cabedon với anh cả. Anh khẽ cười, cúi đầu chạm xuống chóp mũi cô. Cô Lâm, anh muốn hôn. Tức thì, cô đã hôn lên bờ môi anh. Anh vẫn không ưng, qua quýt quá. Cô uể oải, tỏ thái độ mập mờ, thế chủ tịch dạy em xem nào. Vì vậy mà cơn sóng dữ dội đã ập lên đầu cô. Ngụy Ngự Thành đích thị là bậc thầy tán tỉnh chứ chẳng phải đàn ông thuần khiết gì, đã vậy còn phải nhẫn nhịn suốt thời gian dài nên anh muốn hóa cầm thú từ lâu rồi. Ngay lúc anh bế ngang cô lên chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề thì cô đã chọc tay lên vai anh, ra điệu từ chối. Hả? Anh thở không đều, cả trái tim cũng đã loạn nhịp. Cô đổi sang vẻ ngây thơ trong tích tắc, không được đâu, em đến kỳ rồi. Anh quan sát cô kỹ càng, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhuốm màu tình dục còn chưa kịp tan biến. Dĩ nhiên anh không tin lời cô nói, còn đưa tay ra dò xét, đúng là cảm xúc qua lớp vải khác hẳn ngày thường. Anh bực mình, giờ không biết phải trút giận vào đâu nên cứ cứng đơ người mà nhìn cô. Cô chẳng đoái hoài gì đến con người đáng thương ấy, hờ hững nhảy khỏi tay anh, xin lỗi nhá, anh cố nhịn mấy hôm thôi. Hiếm khi nào anh lại chửi bậy như thế này. Quần áo anh xộc xệch, chìm trong nét quyến rũ và dâm đãng đến nỗi khiến trái tim cô phải run rẩy. Cảm thấy anh manly quá đỗi, cô cất đi cảm xúc của mình, nghiêm túc bày kế, anh ra ngoài hóng gió đi, anh cộc cằn, anh đã thế này còn ra ngoài kiểu gì? Nửa bên áo đã bị kéo ra ngoài, nửa còn lại vẫn đang được sơ vin. Khi lia mắt xuống dưới, cô đã nghĩ giờ anh bước ra ngoài một phát là y như rằng sẽ khiến người người biến thành mèo nhìn chòng chọc vào đúng quần anh. Mất một lúc để hồi phục trong thinh lặng, anh cất tiếng, máy bay cất cánh vào 2 giờ chiều mai, tháng này anh phải đi công tác nước ngoài. Không có thời gian đến đây, anh đang báo cáo cho cô biết, câu nói còn xen lẫn nét tủi hờn bên trong. Cô bỗng gọi anh lại khi tay anh đã đặt trên chốt cửa rồi chạy vụt đến bên anh, choàng tay ôm cổ hôn chụt lên môi anh xong thủ thỉ một câu. Anh vẫn lặng yên như tờ, giả vờ cau mày, không nghe rõ, em nói lại đi. Lòng cô nào chịu nổi, phải cắn nhẹ xuống bờ môi. Ngụy Ngụy to quá. Chung Diễn quay về Minh Châu với Ngụy Ngự Thành. Trong lúc chờ máy bay, cậu rỗi hơi quá nên xin nông nổi mà lôi sách từ vựng tiếng Anh ra học lần đầu tiên trong đời. Đến anh cũng buộc phải ngắm cậu lâu hơn, trở tính à. Cậu sững cô, cháu nỗ lực lâu lắm rồi được chưa, cậu chả bao giờ quan tâm cháu gì cả. Ánh mắt anh tạo áp lực cho cậu, thử nói thêm câu nữa xem nào. Cậu nghiêng mình sang bên ngay lập tức, tĩnh lặng trong phút chốc, cậu chủ động giải bày, thật ra khi đến đây cháu cực kỳ khó chịu. Anh lạnh nhạt, sao, cậu còn đi được mà công tử lại thấy ê chề à. Cậu im lặng đóng sách lại, không ê chề à, cháu chỉ thấy trước đây cháu khốn nạn quá thôi. Anh nghe câu trả lời của cậu thì vỡ vạc hết thảy. Thâm tâm anh mừng rỡ, cuối cùng cũng không uổng công mình lấy danh nghĩa thằng bé để đi từ thiện. Anh khẽ nói, lúc nào cũng bảo muốn đi lướt sóng ở Hawaii thì chọn ngày đi, cậu để Lý Tư Văn sắp xếp cho cháu đi Mỹ du lịch một thời gian. Lòng cậu lúc này sung sướng phát điên luôn. Ngụy Ngự Thành bất chợt sinh ra trực giác khó hiểu. Anh buộc miệng hỏi, lúc đi có tạm biệt cô Lâm không đấy? Có chứ. Chung Diễn đắm chìm trong nỗi hân hoan khi giấc mơ trở thành hiện thực nên bô bô cái mồm, bọn cháu nói chuyện lâu phết, cô còn khen cháu kể chuyện đồn đãi nhà giàu hay quá cơ. Cô Lâm hài thế không biết, anh ngẩng đầu lên, đồn đãi gì, nhà mình còn đồn về ai được nữa, tất nhiên chỉ có người to nhất trong nhà là cậu thôi chứ còn gì. Cậu không quên phải tâng bốc anh lên tận trời xanh, cháu bảo cậu quyến rũ lắm, cực kỳ có duyên với phụ nữ. Lần nào có việc cần bạn gái đi cùng thì người ta cũng phải là châu báu. Cháu kể mà cô Lâm sững sờ luôn, cháu thấy cô ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Cậu cứ yên tâm, cháu không bép xếp gì nữa đâu. Ngụy Ngự Thành mỉm cười, giỏi lắm. Không đi Hawaii nữa. Sau ngày nào cậu cũng phải đi làm với tôi, ngồi ngay trong văn phòng tôi mà học từ vựng. Chung Diễn biết Ngụy Ngự Thành không thích người khu môi múa mép, song bỗng nhiên vụt mất cơ hội lướt sóng ở Hawaii nên cậu không chấp nhận nổi, đánh bạo mà đi Thanh Minh, còn không cho người ta kể. Anh liếc cậu, đúng, không được phép kể. Cậu, bá đạo thế. Tiếng loa thông báo đã đến giờ lên máy bay, ánh mắt anh gây áp lực cho cậu, biết là được. Dù bảo diễn trước mặt mọi người hay do yêu cầu buổi xã giao thì ở cái tuổi của anh sao lại chưa có cô nào cho được. Nhưng kể lể mấy chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời, cung phụng nó, cho nó ăn sung mặc sướng mà đến thời khắc quan trọng nó lại phản bội anh. Tuy nhiên nghĩ trên một khía cạnh khác thì Lâm Sơ Nguyệt để ý bởi vì cô nặng lòng với anh. Ngụy Ngự Thành suy nghĩ mãi, quyết định sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa, cứ mặc cho nó trôi dạt vào dĩ vãng. Mấy ngày sau, Lâm Sơ Nguyệt nhận được điện thoại của Hạ Sơ vào thứ năm. Hạ Sơ cố tình giảm bớt liên lạc với cô lại, tuần nào cũng chỉ sử dụng tài khoản WeChat Long để nhắn tin báo an toàn cho cô hay. Thường sẽ là video của Lâm Dư Tinh để cô biết em mình vẫn ổn. Lần này Hạ Sơ lại gọi bằng số thật khiến cô phấp phỏng, tưởng em trai xảy ra chuyện gì nên vội vàng ấn nghe. Dường như cô ấy cũng hiểu được cảm xúc của cô nên đã trấn an cô ngay từ câu đầu tiên, em cậu không sao hết, đừng suy nghĩ nhiều. Cô thở phào, che tay đi, có chuyện gì vậy? Hạ Sơ nói cho cô biết, lâu rồi Lý Thặng không xuất hiện. Tớ nhờ người điều tra tung tích của nó thì tháng trước có lịch sử mua vé tàu cao tốc đến thành phố M, với lại không về Minh Châu nữa luôn. Cô mím môi, anh ta là người thành phố M. Hạ Sơ, ừ, nó về nhà đấy. Bây giờ tớ cũng thân với đối tác là người thành phố M. Tớ nhờ anh ấy đi tìm theo địa chỉ cậu gửi thì thấy nhà đó không có người ở nên đã hỏi hàng xóm xung quanh. Cô nín thở, rồi sao nữa? Hạ Sơ không kìm được niềm vui của mình, thì nghe được tin bố con Lý Thặng đi Bắc Kinh. Không rõ nguyên nhân nhưng có người bảo lão Lý Tu mắc bệnh thận, phải uống thuốc để cứu cái mạng, ai ngờ lần này lại tái phát nặng phết đấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.